trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thgt.vn. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, con Suku là một giống chó trung thành với chủ và có chứng nhớ con người. Còn con Phít thì lại được chủ yêu thương vì lẽ khác. Nó là con chó giữ của một cách thần kỳ. Những ai bị liệt vào danh sách kẻ cắp thì sẽ bị biết sủa cho tối tăm mặt mũi. Những chi tiết được con Bato miêu tả làm chúng ta không khỏi bật cười. Dù đó là ai, miễn có hành động gây hiểu lầm là ăn cắp đồ của chủ nhà, cũng bị biết sủa cho tơi tả. Cả nhà chị nên nghĩ rằng biết có giác quan thứ 6 mới có những phát hiện tài tình đến vậy. Tài năng tự chữa bệnh của con biết cũng làm mọi người khâm phục nó hết sức. Sau đây, Thanh Hảo sẽ giới thiệu phần tiếp theo tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. Người ta chỉ ngạc nhiên, thậm chí bất bình khi thấy năm con chó gây náo loạn ở chỗ vốn dành cho những khách thưởng thức nghệ thuật. Khách thưởng thức nghệ thuật thì bạn cũng biết rồi đó, toàn những người sang trọng khả kính, nhiều người đeo cà vạt, con người khoác áo vét, mặt mày họ lúc nào cũng nghiêm nghị suy tư. Họ nói năng khe khẽ, đi lại rón rén. Bất cứ một tiếng động nào cũng bị xem là xúc phạm đến vẻ tôn nghiêm của ngôi đền nghệ thuật. Trong khi đó, bọn tôi hết gừ gừ đến ăn ẩn. Thực tình mà nói, khi bọn tôi xuất hiện, nhà bảo tàng mỹ thuật đã rất giống một cái chợ trời. Nhưng rồi, những cái nhíu mày nhanh chóng giãn ra khi khách phát hiện bọn tôi chính là những nguyên mẫu của các bức tranh trên tường. Cuộc sống bắt đầu ngoặt sang một hướng khác. Các vị khách đạo mạo bây giờ còn ồn ào hơn cả bọn tôi. Như có một chiếc đũa phép vừa chạm vào người họ, vẻ đăm chiêu biến mất. Mọi người thi nhau rút máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động ra, chụp ảnh, thu hình năm đứa tôi. Nếu biết chữ, thế nào bọn tôi cũng được xin chữ ký. Chụp ngoài trời chán, họ yêu cầu từng đứa một trong bọn tôi đứng cạnh các bức tranh để chụp cả người lẫn tranh. À quên, cả chó lẫn tranh. Máy ảnh cuốn cuồng kiều lắc cắt, máy quay phim rối rít chạy xe xe. Tiếng gọi nhào ý ới vang lên khắp nơi, tiếng chân chạy quỳnh quỳnh như trong phim đuổi bắt. Người chạy nhiều nhất dĩ nhiên là chú William, vì chú phải liên tục di chuyển từ đầu này đến đầu kia khán phòng để trả lời phỏng vấn của vô số báo đài và giải đáp vô số câu hỏi tò mò của khách xem tranh. Cộng thêm tiếng sủa dồn dập của bọn tôi, không khí trang nghiêm của ngôi đền nghệ thuật trong tích tắc bị phá vỡ, giống như người xưa nay vẫn khăn đóng áo dài, bức thần rơi rụng hết mọi thứ, chỉ còn trơ khất quần sóc và áo thun. Truyền thống nề nếp bị sự phấn khích đè bẹp, nhưng hầu như không ai quan tâm, bởi lịch sử triển lãm tranh ở nhà bảo tàng mỹ thuật chưa bao giờ có một sự kiện tương tự. Nhiều năm về sau, sự kiện này sẽ còn được nhắc đến trong các bàn rượu như một cuộc cách mạng, tuy không long trời nhưng suýt làm lỡ đất. Đó là chuyện tương lai. Còn ngày hôm đó, Chỉ trong vòng một buổi sáng, tất cả bức tranh trên tường đều được lấp đầy bởi những chiếc nơ. Chị Ni bảo tranh gắn nơ là tranh đã được khách đặt mua. Chú William mặt tươi rói rói, nhưng chú kiên quyết giữ lại bức tranh lớn nhất. Đó là bức tranh vẽ năm đứa tôi đang nằm bên nhau, đứa này gác mõm lên lưng đứa kia một cách thân thiện. Bức này là chú bịa ra, vì bọn tôi chưa bao giờ nằm theo kiểu đó. Chưa kể con Emê mà gác mõm lên con Hayley thì máu đổ ngay tức khắc. Bức tranh đó chú William đem về treo lên tường nhà chị Ni, bảo là để làm kỷ niệm. Chú còn kỷ niệm cho bọn tôi hàng chục bịch tép khô, phô mai và kẹo cà phê, là thứ mà đứa nào cũng thích, xem như trả công cho các nguyên mẫu giúp chú vẽ tranh. Bọn tôi vừa nhấm nháp quà của chú, vừa mong chú sẽ tiếp tục vẽ năm đứa tôi, để cả bọn lại có những bữa tiệc linh đình. Nhưng như vẫn luôn xảy ra, vào một ngày không nắng không mưa, chú William đột nhiên hết mê hội họa. Nghe nói những ngày gần đây chú chuyển qua mê đánh đàn. Bức tranh vẽ năm đứa tôi mẹ chị Ni treo ở bức vách kế bàn ăn, cạnh những tranh ảnh khác. Cho đến lúc đó tôi mới để ý tới tấm ảnh trong đó có hai con chó lạ, một con chó trắng và một con chó đen. Thấy tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh, chị Ni cười bảo: "Beto và Bino đó em." Theo lời kể thấm đẫm nhớ nhung của chị Ni, Beto và Bino hồi trước ở nhà này, nhưng bây giờ cả hai đang ở một nơi rất xa. Chị chỉ nói thế thôi, không nói rõ xa là ở đâu. Chị Ni khen hai đứa nó dễ thương lắm. Chị bảo muốn biết về hai đứa nó, tôi phải đọc cuốn Tôi là Beto. Nhưng tôi thì không biết chữ, tôi chỉ nhai sách và làm hỏng nó là tài. Khác với tôi và con Bích, khi xem bức tranh chú William vẽ, Suku, Emê và Hayley thích nhảy lên ghế đứng xem cho rõ. Có khi tụi nó còn cao hứng leo hẳn lên bàn. Hàng ngày ba đứa nó thi nhau nhảy lên nhảy xuống không biết bao nhiêu lần, đến mức tôi nghĩ tụi nó giờ kiếm cớ xem tranh để nhảy nhót đùa nghịch cho thỏa thích. À, chỗ này vào một vài đoạn trước tôi kể chuyện có hơi lộn xộn một chút. Đại khái là nhớ đâu kể đó, cho nên có thể bạn thắc mắc tại sao con Emê có mặt ở đây khi tôi từng bảo nó đang sống ở tầng 2. Emê quả có lúc sống ở tầng 2 thật. Đó là lúc ba chị Ni muốn tách rời nó và con Hai đi để tụi nó đừng xông vào nhau. Nhưng con Emê chỉ ở trên đó có một thời gian ngắn rồi trở xuống tầng trệt sống chung với bọn tôi như cũ. Để biết tại sao có chuyện này thì tôi lại phải nhắc đến một chuyện khác. Đó là một đêm cả nhà thức rất khuya vì gia đình chị Ni phải ra sân bay lúc 1 giờ 30 phút để đón dì Tám từ Úc về chơi. Trong khi chờ kim đồng hồ nhúc nhích, anh Nghé ngồi chống cằm nhìn ra cổng, thấy đường phố ban đêm vắng tanh liền nảy ra một ý định. Theo tôi là không hề tôi chút nào. Giờ này không có xe qua lại, để con cho tụi nó ra ngoài chạy tới chạy lui cho đỡ cuồng chân, anh nói với mẹ chị Ni. Anh Nghé và chị Ni dắt bốn đứa tôi qua lề đường đối diện vì vỉa hè bên đó bằng phẳng hơn. Còn Emê từ gian đó vẫn ở trên tầng 2 nên không được tháp tùng. Lần đầu tiên được thả rông, bọn tôi hơi hoảng, kể cả Suku. Tuy thường được anh Nghé dắt đi tập thể dục, nhưng những lúc như vậy, thằng Suku bao giờ cũng được nối với bàn tay anh bằng một sợi dây. Bữa nay, anh Nghé cất sợi dây trong nhà. Được tự do chạy nhảy tung tăng trên vỉa hè rộng rãi là một thú vui tuyệt vời với mọi con chó. Bọn tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau một hồi rụt rè, đánh hơi tứ phía, bốn đứa tôi bắt đầu sải chân phóng theo anh Nghé và chị Ni đang chạy phía trước. Đường phố về khuya thật khác lạ so với những gì bọn tôi nhìn thấy ban ngày. Khung cảnh bình yên, những tiếng ồn lặng đi đâu không rõ, và gió thì mát rượi. Tới đầu đường, anh Nghé và chị Ni chạy ngược lại, và bọn tôi hớn hở rượt theo. Ngược xuôi dài được, chị Ni nổi hứng đề nghị: "Dẫn tụi nó ra ngoài kia đi anh, ra đường lớn chạy mới thích." Anh Nghé thò đầu qua cột đèn tín hiệu giao thông nghiêng ngó: "Để xem." Anh lưỡng lự: "Tuần nào mà anh chẳng dắt thằng Suku đi dọc con phố này, nhưng lúc đó có sợi dây xích cổ." Chị Ni trấn an: "Giờ này khuya rồi, đường xá vắng ngắt, chắc không sao đâu." Thế là hai con người và bốn con chó ngoặt quanh góc phố đổ ra đường lớn. Ôi, vỉa hè rộng quá, rộng gấp mấy trong kia, lại dài tít tắp, tha hồ phóng. Lần này quen rồi, chả cần phải cảnh giác như lúc vừa ra khỏi nhà. Bọn tôi thi nhau chạy, vừa lấn nhau, vừa rít lên phấn khích. Chẳng mấy chốc, vượt qua cả anh Nghé và chị Ni. "Pít, hai đi, chậm lại nào. Bato, Suku, quay lại đi tụi em." Mặt chị Ni và anh Nghé kêu in oải sau lưng, bọn tôi vẫn hào hứng khua chân. Chỉ khi nhát thấy hai gốc cây to đùng chắn ngay trước mặt, cả bọn mới hãm đà phi. Ôi, đó không phải là hai gốc cây, đó là hai con chó quang to như hai con gấu, dền dàng lững thững, đang đào bới thùng rác bị lật nghiêng trước căn biệt thự bên đường. Vừa thấy bọn tôi, chúng chẳng buồn sủa, chỉ hực lên một tiếng và nhảy vô tấn công liền. Bọn tôi tuy 4-2, nhưng xét về sức dốc, nhìn giống như 4 chiếc xe đạp ủi nhau với 2 chiếc ô tô. Tôi bị văng ra ngay từ cú hút đầu tiên, đầu choáng váng như da phải đá. Chúng đánh nhanh đến nỗi tôi không kịp thấy đứa nào hút tôi, chỉ biết mình bay lên rồi rơi đánh bịch lăn lông lóc. Chưa kịp hoàn hồn, tôi nghe thằng Suku la ăn ẳng và cụp đuôi bỏ chạy. Bây giờ thì chỉ còn hai đi và biết đánh nhau với đối phương. Cuộc quần thảo dữ dội diễn trên nền những tiếng sủa hung hãn xen lẫn những tiếng rên đào đớn. Đã thấy máu thấm ướt vỉa hè dưới ánh đèn cao áp. Tôi và Suku lại xông vào đánh phụ với hai đi và biết, nhưng chỉ để lãnh thêm những cú táp kinh hồn của hai con chó lạ và bổ sung thêm máu đỏ cho vỉa hè. Tiếng la hét của anh Nghé và chị Ni chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm tăng thêm kịch tính cho trận quyết chiến. Hai người cuống quýt chạy vòng quanh, nhưng không dám xông vào đám hỗn loạn toàn răng và nanh kia. "Kiếm một khúc cây đi em." Anh Nghé thét giục chị Ni, nhưng ngay cả anh cũng không kiếm được khúc cây nào. Mãi một lúc anh mới nhặt được một cục đá, nhưng không dám ném vì sợ trúng phải bọn tôi. Tôi đã từng chứng kiến những trận đánh kinh hồn giữa Hailey và Eme, nhưng dẫu sao đó vẫn là những cuộc đối đầu giữa hai đứa có tầm dốc và sức mạnh không chênh nhau nhiều, thế trận giằng co và không bên nào quá lép. Đối đầu với hai con chó hoang to lớn này là một tình huống rất khác. Tôi và Suku bị loại khỏi vòng chiến ngay từ cú đột kích thứ hai. Một mảng da trên vai tôi rách toát, rác bỏng như có ai áp vào một cục thanh sắt nung đỏ. Còn thằng Suku bây giờ chỉ có thể bước đi bằng những bước cà nhắc như vừa đạp phải bẫy kẹp. "Làm sao đây anh Nghé?" Chị Ni nói như khóc. "Không can ra được, mấy con chó nhà mình chết mất." Tôi và Suku chắc không đến nỗi chết, nhưng hai đứa đang tiếp tục tham chiến đằng kia là Hailey và Big có thể sẽ không còn thấy ánh mặt trời vào sáng ngày mai. Mùi máu tanh nồng phả trong không khí chắc chắn bắt nguồn từ các lỗ thủng chi chít trên người Hailey và Pitt. Vì hai con chó hoang cho đến giờ phút này xem ra vẫn chẳng hề hấn gì. Đã thế, càng đánh tụi nó trông càng hàng hải. Chỉ đến khi con Pitt liều lĩnh phi thẳng vào mõm đối phương, rồi bất ngờ lạng qua trái để tránh một cú táp, sau đó bổ vào cổ họng đối phương một cú nghiến cực mạnh, thì cục diện mới thình lình thay đổi. Con chó bị Pitt tấn công kêu hẳn một tiếng, ngã lăn ra đất, sau đó cố lẩy bẩy gượng dậy và cong đuôi chạy trốn, máu kéo thành vệt trên hè phố. Thấy đồng bọn bị trọng thương, con chó còn lại chẳng còn lòng dạ nào kéo dài cuộc chiến. Trong thoáng mắt, nó cũng mất hút ở cuối đường. Tiếp theo là những ngày cả bọn được mẹ chị Ni chở tới bệnh viện thú y để băng bó, sức và chích thuốc. Ở đây, bọn tôi gặp cơ mang đà chó, gần như không thiếu loại chó nào. Một con chó Phú Quốc vừa đẻ hai con, suốt ngày nằm rên hừ hừ. Đem tới bệnh viện cho bác sĩ khám, hóa ra nó còn hai đứa con nữa trong bụng, phải mổ để lấy ra. Ngày con chó lên bàn mổ, cả dòng họ nhà nó, à không, nhà chủ nó kéo tới gần như đầy đủ. Tôi đoán thế vì thấy trong đám đông có các ông bà già cả lẫn vô số trẻ con. Cả đám hồi hộp đứng ịnh mũi lên vách kiến ngó vô bên trong. Chủ nó, một bà mặc áo cổ tròn, khóc nức với chiếc khăn nhào nát trên tay. Một bà già khi thấy bác sĩ cầm con dao mổ lên liền lăn ra xỉu. Thế là bệnh viện thú y kiêm thêm nhiệm vụ cấp cứu con người, loạn cả lên. Trong những ngày đó, lần nào tôi cũng thấy một ông đạp xích lô chở tới một con chó gầy nhom, ốm yếu. Để xe trước cổng bệnh viện, ông thận trọng ẵm con chó lên tay, dọ dẫm bước lên bậc cấp. Sau vài lần gặp gỡ, mẹ chị Ni ngạc nhiên. Sao con chó này hôm nào cũng đi chữa bệnh một mình vậy chú? Chủ nó đâu? Tôi là chủ của nó. Con chó của ông Xích Đô tên là Hên. Ông bảo mẹ nó đẻ ba đứa con. Hai đứa kia rất xinh, được bao nhiêu nhà giàu có dồ dập. Thằng Hên xấu xí, lại bị thọt ngay từ khi lọt lòng, chẳng ai thèm nuôi. Thế là ông xin nó về, đặt tên là Hên, để hy vọng nó có cuộc đời may mắn. Nhưng thằng Hên chẳng hên tẹo nào. Nó ốm lên ốm xuống. Lần này nó bị nặng nhất. Bệnh cari đã quật ngã nó. Mẹ chị Ni nhìn con chó quạt quẹo trên tay ông Xích Đô bùi ngùi. Trong bộ dạng thế này chắc nó không qua khỏi chú à. Ông Xích Đô thở dài. Tôi cũng biết vậy, nhưng bỏ nó thì không đành. Số thằng này từ bé đã khổ. Ông bảo từ khi thằng Hên bị ốm, hàng ngày ông dậy đạp xe từ tờ mờ sáng đến khi kiếm đủ tiền chích thuốc và truyền nước biển cho thằng Hên, ông lập tức chở nó vào bệnh viện, xong chở nó về nhà. Lúc đó ông mới bắt đầu chạy xe kiếm sống. ngày nào cũng như ngày nào. Tôi không biết thằng Hên về sau có qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo đó không, vì tôi không còn gặp lại ông Xích Lô đó nữa. Trong bọn tôi, đứa vẫn tiếp tục đuôi tới bệnh viện là con Bích, vì nó là đứa bị thương nặng nhất. Con Hailey bị thương cũng nặng, nhưng không nặng bằng con Bích, vì cách đánh của hai đứa khác nhau. Trước bọn cháu Quang dữ dằn, Hailey không cắn được tay đối thủ thì chuyển qua cắn đuôi, cắn cẳng chân. Riêng Bích, nó chỉ nhắm cổ họng. Biến đánh đó buộc nó phải đánh cận chiến, phải lăn xả vào ngay trước hàm răng lởm chởm và sắc như dao của đối thủ, giống như ra trận mà mạo hiểm tấn công ngay họng súng đối phương. Bích trả giá cho đoàn thế của mình bằng vô số vết thương chí mạng trên người. Trước khi táp trúng cổ họng đối thủ, đầu cổ nó đã bị bết máu, lòng tróc từng mảng và da đứt toát nhiều chỗ. Hôm đầu tiên, sau khi cẩn thận xem xét cả bốn đứa tôi, bác sĩ chỉ tay vào con Bích đang nằm thiêm thiếp trên tay mẹ chị Ni, tặc lưỡi nói: "Con này bị thương nặng nhất, vết thương toàn ở vùng đầu, lại bị mất máu nhiều, không biết nó có sống nổi không?" Mẹ chị Ni mắt rơm rớm: "Bác sĩ cố gắng điều trị giùm." Sau khi xức thuốc, chích kháng sinh và cho bọn tôi uống loại thuốc bột gì đó, bác sĩ cho cả bọn ra về, hẹn vài hôm nữa tới tái khám. Vết thương của tôi và thằng Suku kéo da non sau tuần đầu tiên, và hai đứa bắt đầu chạy răng xăng khắp nhà. Con Hailey hồi phục chậm hơn, nhưng đã có thể ăn uống bình thường. Riêng Bích vẫn nằm bẹp một chỗ và chỉ uống được sữa. Sau hai tuần thì sức khỏe Hailey không còn đáng lo nữa. Chỉ còn Bích dường như chẳng có chuyển biến gì. Nó cứ nằm bất động ở góc nhà. Đôi khi tôi có cảm giác nó là con chó bằng gỗ. Bích mệt mỏi đến mức buổi tối chẳng buồn leo lên nệm ngủ theo thói quen. Có khi tôi rón rén lại gần nó, thử lắng tai xem nó có thở hay không. Bích vẫn thở, nhưng hơi thở rất mỏng, và khi biết tôi đến gần, nó mở mắt ra, buồn bã nhìn tôi. Ánh mắt đó làm tôi bỗng dưng muốn khóc. Cả nhà chị Ni suốt ngày lo lắng chầu quanh con Bích. Chị Ni đẩy đĩa sữa vào sát mõm Bích, tay kia vuốt ve lưng nó. "Uống một chút đi em." Anh nghe chép miệng. Hôm đó nếu không có con Bích chống cự, mấy con chó nhà mình chắc không đứa nào sống sót. Mẹ chị Ni cảm khái: "Bích là con chó anh hùng." Ba chị Ni cố đánh tan không khí u ám bằng câu pha trò: "Chú thích con làm anh hùng chứ không thích con làm liệt sĩ đâu đấy." Trong thời gian đó, người tới thăm nườm nượp. Trước tiên là cô Thảo bán trái cây và cô Oanh bán bánh mì trước nhà. Cô Thảo bán trái cây đem trái cây, cô Thảo bán bánh mì đem bánh mì. Cả hai đặt thức ăn trước mõm con Bích. "Ăn đi con, bánh mì thịt quay ngon lắm đó con. Táo nè con, lê nữa nè. Ăn đi cho nó mát." Bích ngước mắt nhìn hai người hàng xóm bằng ánh mắt biết ơn, nhưng rồi nó quể quải gục đầu xuống hai chân và nhìn các món quà bằng ánh mắt hờ hững. Mẹ chị Ni rầu rĩ: "Đến sữa mà hai hôm nay nó còn không đụng vào." Cô Hà xách tới một bịch xương gà, chú Peter đem tới túi thịt bò dụng, chú William đang theo nhóm nhạc đi lưu diễn ở Vũng Tàu, nghe tin Bích ốm nặng cũng vội vã chạy về, lôi trong ba lô ra túi tôm khô. Tất nhiên con Bích không đụng vào bất cứ món nào. Chị Mỹ tới sau cùng, đem theo thỏi xúc xích. "Bích, xúc xích ngon lắm nè." Chị Ni thở ra: "Mọi người đem tới cả đống thức ăn mà nó có ăn được gì đâu." Chị Mỹ tỉnh bơ: "Vậy để mình gom lại đem về." Nếu con biết không đuối sức đến mềm hoặc cả người, nghe câu nói đó của chị Mí, thế nào nó cũng nhảy dựng lên và sủa gian nhà. Biết có vẻ không qua khỏi thật. Hôm qua, thỉnh thoảng nó còn cố gắng đứng dậy trên bốn cẳng chân run rẩy và đi được vài bước ngắn. Bữa nay, nó gượng đứng lên một cách khó nhọc, nhưng chỉ đứng lẫy bẫy tại chỗ một lúc, rồi lại thả người rơi xuống. Biết đuối đến mức, tối đó mẹ chị Ni phải kêu anh Nghé lấy tay dạch mõm nó ra để bà đổ từng muỗng thuốc. Chị Ni ôm cổ Biết khóc. Em đừng có nói sáng mai thức dậy là em không còn nhìn thấy chị nữa đó nghe Biết. Chắc nó không sao đâu con. Ba nghĩ nó là con chó có sức đề kháng tốt. Ba chị Ni trấn an con gái, nhưng giọng nói của ông mới yếu ớt làm sao. Có vẻ như chính ông cũng không tin vào lời nói của mình. Bằng chứng là khi chị Ni vừa đi khỏi, ông ngoắc con Em Mê nãy giờ vẫn thập thò ở bên kia vách ngăn. Xuống chia tay với bạn Biết đi con. Ông bước lại phía cầu thang. Để chú Bế con xuống. Trong thời khắc này, ông chẳng nghĩ gì đến mâu thuẫn giữa con Em Mê và con Hai Ly. Biết sắp ra đi rồi, lòng ông chắc chẳng chất chứa gì ngoài nỗi phiền muộn. Tôi và Suku lo lắng nhìn ông ẩm Em Mê chậm rãi bước qua hai tấm vách ngăn, đặt nó xuống đất, nơm nớp chờ chiến tranh nổ ra. Nhưng khác với mọi lần, chúa trùm Hai Ly chỉ lại gần kẻ phản kháng Em Mê, hít hít mấy cái. Và khi nghe Em Mê phát ra tiếng gừ khẽ trong cổ họng, nó lập tức quay đi. Có vẻ Em Mê cũng chẳng bận tâm đến Hai Ly lắm. Nó đến gần con Biết, đứng nhìn bạn một hồi, rồi không biết nghĩ gì, nó lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Biết, ánh mắt buồn thiu. Hai Ly im lặng theo dõi Em Mê từ bên kia bàn ăn. Thấy đối thủ nằm xuống nền gạch, nó ngần ngừ một lúc, rồi từ từ bước lại, và cũng như Em Mê, nó nhẹ nhàng đặt mình xuống cạnh Biết. Hình ảnh Hai Ly và Em Mê chia nhau nằm hai bên con Biết một cách hòa bình, lẽ ra làm tôi vui, lại khiến tôi muốn ứa nước mắt. Trong lòng tôi nảy mầm một cảm giác gì đó rất khó tả. Có lẽ là cảm giác mất mát, là nỗi buồn thương. Chỉ có nỗi buồn vô hạn mới có thể khiến tim ta như thắt lại. Giờ buồn chưa? Có phải trên đời có hàng trăm lý do dẫn dắt ta đến nỗi buồn? Có phải cuộc đời một con người cũng như một con chó có hàng trăm lần bị nỗi buồn ném đá? Nhưng không nỗi buồn nào có thể so sánh với nỗi buồn khi ta sắp mất một người thân. Đó là loại nỗi buồn không thể đem đóng gói rồi giấu vào một góc khuất nào đó trong vỏ não. Nó luôn tan chảy ra và len lỏi vào mọi khe hở trong tâm hồn bạn. Nó khiến bạn không làm gì vẫn thấy kiệt sức từng giờ, từng phút, từng giây. Suốt đêm hôm đó, bọn tôi không ngủ. Chị Ni cũng không ngủ. Chị bắt chiếc ghế xếp ngồi thao thức bên cạnh Biết, thỏm trong chừng nó. Lần đầu tiên tôi thấy chị Ni cầu nguyện. Khóe mắt ẩn ẩn nước. Chốc chốc, chị lại sờ tay lên đầu Bích, đặt tay trước mũi nó, như để xem những hơi thở mỏng như tơ kia bao giờ sẽ dứt. Bích nằm như một kẻ bất tỉnh từ chiều. Dường như nó không hay biết Emê đã rời khỏi tầng 2 để xuống nằm cạnh nó. Bích vẫn yếu ớt thở, và tuy nó không mở mắt, tôi vẫn có cảm giác nó đang nhìn bọn tôi thì thầm. Tao chỉ có thể cầm cự đến rạng sáng mai thôi. Sau đó bọn mình chia tay nhau. Chúc tụi mày ở lại mạnh khỏe. Những người trong nhà chắc cũng có linh cảm như thế. Mặt ai nấy như đưa tang. Chị Ni muốn được là người ở cạnh Bích khi nó nức lên tiếng nức cuối cùng để giả từ thế giới. Trong bọn tôi, con Bích thương chị nhất, và chị cũng thương con Bích nhất. Anh Nghé hay nói đùa con Bích là đệ tử của chị Ni. Những lần đi xa, chị hay gọi điện thoại về. Sau khi nói chuyện với ba mẹ, chị kêu thật to trong ống nói tên từng đứa trong bọn tôi, trong khi bốn đứa khác không kịp nhận ra đó là âm thanh gì, thì con Bích cuống quýt đi tìm. Nó là đứa duy nhất nhận ra tiếng của chị Ni. Nó sục sạo khắp các ngóc ngách trong nhà, không thấy chị Ni đâu, lại chạy lại chỗ điện thoại, bồn chồn nghển cổ lên ngóng. Chị Ni về, nghe mẹ kể lại chuyện đó, chị ôm con Bích vào lòng, giọng áy náy. Tội nghiệp em quá, mai mốt chị sẽ không gọi nữa, để em khỏi phải vất vả đi tìm chị. Khi tôi nhớ lại câu chuyện này, thì chị Ni đã mệt mỏi thiếp đi trên ghế xếp. Dáng ngủ nửa nằm nửa ngồi của chị trông thật âu sầu. Đến rạng sáng thì chị Ni giật mình choàng tỉnh. Trông chị hốt hoảng như kẻ phát hiện ra mình ngủ quên trong khi chung quanh đang động đất. Chị thảng thốt bật lên khỏi ghế, chuẩn bị cho mình gương mặt của người sắp đón một ngày tồi tệ. Chị nhớn nhác nhìn quanh. Lá bên sân hàng xóm bay qua vẫn rơi lả tả trước hiên nhà. Ngọn đèn trước bàn thờ ông Địa vẫn leo lét cháy. Chiếc tủ lạnh kế bàn ăn vẫn phát ra những tiếng ro ro vì bị kê lệch. Tất cả vẫn như trước đây thôi, chỉ có con Bích biến mất khỏi chỗ nằm. Hay Bích đã chết và mẹ đã đem nó đi? Tôi đoán chị Ni nghĩ thế khi thấy mặt chị se lại, những cơ mặt đột ngột cứng như gỗ. Nhưng những biểu hiện trên mặt chị nhanh chóng biến đổi. Thoạt đầu là phảng phất, sau đó thì rõ rệt hơn những chuyển động diễn ra trên trán và trên hai gò má chị khi ánh mắt chị bắt gặp con Biết đang nằm cách chỗ cũ một quãng gần tủ chứa thức ăn. Biết, em vẫn còn đó hả Biết? Chị Ni hét lên và gần như nhảy sổ lại chỗ con Biết. Con Biết khẽ ngúc ngoắc đầu, chưa ngẩng lên được, nhưng cử chỉ đó cho biết nó vẫn còn ở lại với trần gian tươi đẹp này. Lạy trời! Chị Ni bò xuống sàn nhà, ôm con Bích trong vòng tay, thúc thích nói: em tươi giỏi quá! Bốn đứa tôi vẫn đang chầu canh con Bích. Điều chị Ni thấy, bọn tôi đã thấy lúc nửa đêm về sáng. Lúc đó, bốn đứa tôi đều há hốc mõm khi phát hiện con Bích đang mê man như kẻ bị đánh thuốc mê, thốt nhiên cựa quậy. Nó cố đứng lên trên các cẳng chân nhưng không đủ sức. Thế là nó nằm xuống và bắt đầu bò đi như một hiệp sĩ cố bò khỏi bóng đêm. Tim đập rộn ràng, bọn tôi trố mắt dõi theo nó như dõi theo một chiếc máy bay hỏng. Tuy chưa thể cất cánh nhưng đã lăn được trên đường băng. Chiếc máy bay đó vừa được sửa chữa. Ý tôi muốn nói là con Biết cận kề cái chết đó đã hồi sinh, có lẽ bằng thứ bản năng sinh tồn đáng kinh ngạc của giống chó săn mồi. thứ bản năng kỳ diệu mà những đứa như bọn tôi mãi mãi không bao giờ biết được. Cho tới lúc đó, ba chị Ni chưa biết là ông nói đúng. Câu "ba nghĩ nó là con chó có sức đề kháng tốt" lúc ông thốt ra nghe giống như một thông điệp về đức tin hơn là nhằm khẳng định một thực tế. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình sau lúc 21 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc và xin chào tạm biệt.